Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 35, C35, danh sách tạp hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi luôn coi chuyện kinh dị là một điều thú vị. Jack nhận được một cú điện thoại từ mẹ. Mẹ Jack đang có việc bận ở nhà. Và bà ta muốn Jack đi đến cửa hàng tạp phẩm và mua giùm bà một số thực phẩm. Bánh mì, sữa, ngũ cốc và ức gà. Sau khi viết một danh sách các thứ phải mua, Jack miễn cưỡng lái xe đến cửa hàng và mua những gì Đờ Si giao. Khi tính tiền, cô Thu Ngân cô quên nói với Theo. Ồ, chúng tôi không có thiếu sữa đâu. Jack cô quan tâm đến câu nói đó. Chính xác là anh cô hiểu cô Thu Ngân muốn nói gì. Và anh ra xe về. Khi về đến nhà mẹ, Jack có gõ cửa vài lần. Không có câu trả lời. Anh quyết định thử xoay nắm cửa. Cửa mở, Jack đặt túi hàng tạp hóa trên bàn. Kỳ lạ, có 6 túi hàng khác trên bàn. Và bên trong thì giống hệt nhau. Trong một vài túi, thịt gà và sữa như là đang bắt đầu nổi mốc. Mẹ, Jack gọi, nhưng không có câu trả lời. Anh lần lượt tìm dưới nhà bếp và phòng ngủ, nhưng đều cô có bà. Cuối cùng Jack tìm thấy bà trong phòng khách. Bà đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài, với cái đầu Đờ Si để gọn gàng giữa hai đùi. Kinh hãi, Jack vớ lấy điện thoại và cố gắng gọi cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, họ bảo bà đã chết được một tuần. Họ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào. Và họ cũng yêu cầu Jack cô Đờ Si rời khỏi thành phố trước khi vụ án Đờ Si khám phá. Dĩ nhiên, mình sẽ tìm ra và băm vằm hắn. Để trả thù cho mẹ, Jack nghĩ, đột nhiên điện thoại di động của Jack lại reo lên. Hello, Jack nghe máy. Hi Jack, là mẹ đây. Trên đường về con có thể ghé qua cửa hàng mua giùm mẹ một ít gà và sữa chứ? Oh, nhớ mua thêm một vài cái bánh mì và ngũ cốc nữa nhé. Dạ được, con sẽ mua. Cách chương.